Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2100, gieo nhân nào gặt quả nấy. Góc truyện audio.com, chương 2100, gieo nhân nào gặt quả nấy đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Long tỷ tỷ nói, lần này Tống Thư Hàng trên mặt biểu lộ quá mức phức tạp, nàng trong lúc nhất thời không thể đọc đến dạ ý tứ tới. Ta đang nghĩ, trên thế giới này vì cái gì liền không có đem tri thức phục chế, dán, đến trong đầu pháp thuật, tựa như là quán đỉnh truyền công đồng dạng. Tống Thư Hàng nói, học cái hệ thống đều phải 1-2 năm, toàn bộ tri thức điểm muốn học xong, phải tốn thời gian dài bao lâu a? Sở các chủ ngốc Mao đung đưa nói. Người coi tri thức là cái gì a? Không thông qua học tập đồ vật vẫn là tri thức sao? À, Thư Hàng vừa nói như thế, ta tựa hồ thật đúng là nghe nói qua tương tự pháp thuật. Chính là đem một số đặc thù tri thức dùng chân quý thiên địa thần vật tồn trữ, đạt tới truyền thừa tri thức mục đích. Bạch Long tỷ tỷ nói, nhưng cũng tiếc ta không thấy tận mắt tương tự thủ đoạn. Mặc kệ gặp chưa thấy qua, chỉ cần là Sở các chủ nói, tuyệt đối không có khả năng, đồ vật nàng nắm lấy thời cơ phản bác một đợt chuẩn không sai. Phá thật sự sảng khoái, đừng lãng phí thời gian trôi qua lâu như vậy, cái khác thí luyện giả hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn đã tới a, Sở các chủ nói. Đón lấy đến chúng ta muốn trước ra ngoài, vẫn là tiếp tục ở lại đây nhìn biến hóa, hừm, ở lại đây đi, Tống Thư Hàng quyết định nói. Đến lúc đó nếu có những người thí luyện khác thuận lợi đến nơi này, đồng thời tải. Thăm dò quá khứ, quá trình bên trong nắm giữ Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên, chúng ta có thể cùng bọn hắn ấn chứng với nhau một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch. Mà lại, nếu như Bạch Tiền Bối trở lại, hắn hẳn là cũng sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Cũng được, Sở các chủ gật đầu nói. Bạch Long tỷ tỷ nói, cái kia thừa dịp những người thí luyện khác vẫn còn chưa qua đến trước ta trước ngươi bù một bên dưới kiến thức căn bản đi. Ta tại bên cạnh vì Bạch Long tiên tử làm bổ sung. Sở các chủ nói, chỉ muốn Bạch Long tiên tử giảng địa phương có chút sai lầm, nàng liền sẽ nghiêm khắc chỉ ra chỗ sai. Yên tâm đi, bằng trình độ của ta, giảng giải những cơ sở này tri thức không có khả năng giảng sai. Bạch Long tỷ tỷ tự tin nói, ngươi vĩnh viễn không có chỉ ra chỗ sai cơ hội của ta. .3, không nhất định, Sở các chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Thủy Tinh tiểu thế giới bên trong. Bạch Long tỷ tỷ bắt đầu giảng pháp, Hàng thật giá thật trường sinh giả giảng pháp dù cho giảng chính là tương đối cơ sở pháp thuật tri thức bản chất lại sẽ không biến. Tống Thư Hàng nghiêm túc nghe, A Thập Lục tại hắn bên trái, da đen Vũ Nhu Tử hai tay ôm đầu gối tại hắn phía bên phải. Theo Bạch Long tỷ tỷ giảng giải bắt đầu, giữa thiên địa có đại đạo nước chảy thanh âm bắt đầu đáp lại, lại có đại biểu cho tiếng chuông phụ họa, đủ loại dị tượng không ngừng sinh ra. Nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hàng thật nghĩ đem đệ tử của mình, Thông Nương, cùng hạch tâm thế giới bên trong sủng vật đều kéo đi ra, lắng nghe Bạch Long tỷ tỷ giảng pháp. Đáng tiếc hạch tâm thế giới còn túng lấy, Bạch Long tỷ tỷ giảng pháp tiến vào diệu cảnh, Sở các chủ một mực không thể tìm ra nàng lỗ thủng, ngốc mau biến tinh thần uể oải. Thủy tinh tiểu thế giới bên trong, cái kia 10 vạn thủy tinh chịu đến cộng minh, bắt đầu không ngừng lóe sáng. Góc truyện audio.com trong hư không linh lực đều chịu đến giảng pháp hấp dẫn, như vòng xoáy hướng về cái thế giới này tụ lại. Tống Thư Hàng thân gỗ chịu đến linh khí thoải mái, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Có tươi mới nhánh mầm lần nữa từ mảnh vỡ chỗ toát ra. Thân gỗ sinh mệnh lực so rau hẹ còn muốn ương ngạnh, cắt một lứa lại một lứa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, Tống Thư Hàng đã tồn trữ nửa phòng. Duy nhất một lần phi kiếm. Nguyên vật liệu, a tốt hương, đang tại nghe giảng pháp gia đen Vũ Nhu Tử, đột nhiên nhịn không được hít mũi một cái. Có loại liền, trường sinh giả giảng pháp, đều không thể áp chế mùi thơm, khiến cho nàng không cách nào xem nhẹ. Không chỉ có là nàng, liền Tô Thị A Thập Lục cũng chú ý tới cái này dị hương. Hai người hút lấy cái mũi nhỏ, cuối cùng ánh mắt cùng nhau rơi vào dị hương đầu nguồn. Tống Thư Hàng thân gỗ bên eo, ở nơi đó, có một cái tản ra thất thải quang mang trái cây, đã thành thục. Cái này dị quả cùng Tống Thư Hàng thân gỗ thượng cái khác dị quả khác biệt, cái khác dị quả thành thục rất nhanh, một đợt linh lực tiểu tầm bổ xuống tới, liền có thể mọc ra một nhóm. Mà cái này dị quả kinh lịch Hà Chỉ Ma Đế viễn trình quán công. Thiên đế thời gian chi đạo, lại thêm Tống Thư Hàng ngày thường mấy lần linh lực tầm bổ, mãi cho đến giờ phút này, tại Bạch Long tỷ tỷ giảng pháp cùng thiên địa dị tượng linh lực tầm bổ bên dưới, mới hoàn toàn thành thục. Dị hương tồn tại cảm giác quá mạnh. Bạch Long tỷ tỷ đành phải trước đình chỉ giảng pháp quá trình, cái này khóa không có cách nào nói. Sở các chủ nhắc nhở, Thư Hàng, người trước đem cái này trái cây xử lý một chút đi, nếu không còn thế nào giảng bài. Tống Thư Hàng không có ý tứ ngại ngùng cười một tiếng, đưa tay nắm cái viên kia thất thải trái cây, dùng sức đưa nó lấy xuống. Tê, hái quả thời điểm, hắn đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Cùng cái khác cảnh thượng trái cây khác biệt, cái này thất thải trái cây tại hái xuống lúc cứ nhiên có loại. Cốt nhục tách rời, đâm nhói, nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Da đen Vũ Nhu Tử nói, nhưng màu sắc quá tươi mới trái cây, thường thường có được kịch độc. Sở các chủ nhắc nhở, ta đến xem xét một chút. Tống Thư Hàng tóc dài hóa thành một cái tay nhỏ bé, đập tại viên này trên trái cây. Xem xét bí pháp thi triển ra chưa mệnh danh dị quả từ thân gỗ kết hợp bá tống huyền thánh kết ra trái cây, bởi vì sinh trưởng tại bên eo nguyên nhân, khiến cho hắn có được thất thải bảo quang, tại viên này thần kỳ trái cây bên trong ẩn chứa tri thức cùng trí tuệ. Đây là từ bá tống huyền thánh trong đầu không thể nào hiểu được khổng lồ tri thức đi qua thân gỗ chuyển hóa kết hợp thân gỗ trí tuệ ở các loại kỳ ngộ tưới tiêu bên dưới kết xuất thần kỳ trái cây, phục dụng phương thức khẩu phục. Tống Thư Hàng nắm vốt cái này trái cây thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Tống tiền bối, trái cây này có thể ăn sao? Da đen Vũ Nhu Tử hai mắt sáng tỏ. Có thể ăn, nhưng là viên này tạm thời không thể cho ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng xoa xoa viên này trái cây. Hắn gọi quả trí tuệ. Ta đã biết rồi, hắn sinh trưởng phương thức tiếp theo khỏa lại tiễn các ngươi. Quả trí tuệ, quả táo, Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, ý của ta là, hắn truyền thừa lấy trí tuệ cùng tri thức. Tống Thư Hàng há miệng, dùng sức khẽ cắn, ăn ngon, không hổ là từ trên người hắn trưởng sinh ra dị quả, hương vị không thể so với. Thiệt sán liên hoa, kém bao nhiêu, góc truyện audio.com, Bạch Long tỉ tỉ sững sờ, truyền thừa trí tuệ cùng tri thức, là phía trước ta nói mò cái chủng loại kia. Truyền thừa trí tuệ tri thức thần vật, già đen Vũ Nhu Tử nuốt ngụm nước miếng, nói, luôn cảm giác Tống tiền bối đang ăn trái cây này thời điểm có loại tự giết lẫn nhau đã thị cảm. Dùng tự giết lẫn nhau, hơi có không ổn, sở các chủ nhắc nhở, ta cảm giác hẳn là dùng, gieo nhân nào gặt quả nấy, cái từ ngữ này tương đối chuẩn xác, sở tiên tử cái từ này dùng chính là cực tốt, Bạch Long tỉ tỉ gật đầu nói, nàng vừa rồi cũng nghĩ đến cái từ này, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Có hiệu quả sao, còn không, vừa mới ăn hết, Tống Thư Hàng xoa xoa tay, ta có một vấn đề, già đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở, ta vừa rồi liền muốn nhắc nhở Tống tiền bối ngươi bây giờ chỉ còn lại có cái đầu ăn hết. Quả trí tuệ, có thể tiêu hóa sao, cách chương.